Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1958, tiến vào Lan Nhược Tự 1, góc truyện audio.com. A Tử cười nói, nơi này là không có biển, Tinh Tú Hải là đến từ nhân gian sao? Chỗ tông phái trước kia có rất nhiều hồ nước, nhìn qua giống như Tinh Tú, tên là như vậy mà có. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, nói, đừng nói vô dụng, làm sao bây giờ? A Tử nói, chúng ta chỉ có thể đến nơi đây, đi tiếp về phía trước chính là phạm vi thể lực Tinh Tú Hải, muốn vào núi, sẽ rất dễ dàng gặp được bọn họ, người càng ít càng tốt, ta đề nghị số ít người đi qua, người còn lại đều ở lại đây. Giống các ngươi lúc trước phân tích nhỡ đâu có tình huống gì, người nơi này có thể trực tiếp xông lên đỉnh Diệu Quang, phá bắt đầu thất tinh trận. Diệp Thiếu Dương nhìn quanh, nói, vậy mọi người đều ở đây chờ xem, tôi tự mình đi qua, có tình huống mà nói nhớ cứu tôi, nhưng những điều tôi lúc trước dặn kia các ngươi phải nhớ kỹ. Đoàn người vừa nghe hắn nói muốn tự mình đi, đều tỏ vẻ không được, cảm thấy hắn ít nhất cũng phải mang 2-3 người đi, gặp được chuyện gì có người thương lượng kém nữa cũng có thể tới đây báo tin các thứ. Thiếu Dương, em đi theo anh. Nhuế Lãnh Ngọc nói, em đừng đi, em ở lại nơi này, người đi càng nhiều càng nguy hiểm, anh một mình là được. Diệp Thiếu Dương vẫn nhớ tối hôm qua báo động cùng kết quả có thể bấm đốt ngón tay, ở đây đều là người thân bên cạnh mình, hắn tuyệt không muốn bất cứ một người nào gặp chuyện. Nhưng bọn họ nói cũng không sai, dù sao mình là đi tìm người, có thể có người ở bên cạnh chiếu cố, quả thật là chuyện tốt. Hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt lưu chuyển ở trên thân mọi người. Mọi người đều không lên tiếng nhìn hắn, xem hắn sẽ chọn ai đi cùng. Ánh mắt Diệp Thiếu Dương cuối cùng dừng ở trên mặt Tranh Tử, nói. Em đi theo anh, Tranh Tử sửng sốt một phen, sau đó vui mừng nhảy đến bên cạnh hắn. Đoàn người đều có chút khó hiểu, Tranh Tử ở trong một đám môn nhân, cũng không phải mạnh nhất, cũng không phải thông minh nhất, đoàn người không hiểu vì sao phải dẫn cô ấy theo. Nhuế Lãnh Ngọc ngược lại xem hiểu ý đồ hắn làm như vậy, hướng Diệp Thiếu Dương nói. Cẩn thận, Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn cô trịnh trọng gật gật đầu, sau đó đem Đạo Phong kéo đến một bên, hạ giọng nói. Nếu ta gặp chuyện, người dẫn bọn họ xông lên núi mà nói, nhất định phải cam đoan bọn họ an toàn, tuyệt đối một người cũng không thể có việc gì, chuyện này ta giao cho ngươi. Tính cách Đạo Phong, khiến hắn sẽ không giống người bình thường, vỗ ngực cam đoan cái gì, chỉ là khẽ gật đầu. Cái này, đã đủ rồi. Diệp Thiếu Dương hướng đoàn người cười cười, nói với Tranh Tử. Đi thôi, Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương vừa cất bước đột nhiên nghe thấy Tiểu Cửu gọi, quay đầu nhìn lại, Tiểu Cửu vẻ mặt khẩn trương, trong lòng nhất thời cả kinh. Làm Vạn Yêu Chi Vương, cô cực ít biểu hiện ra cảm xúc như vậy, lập tức lẩm bẩm hỏi. Làm sao vậy? Tiểu Cửu cắn cắn môi, nói. Không có việc gì, anh cẩn thận một chút. Diệp Thiếu Dương nhìn cô cười cười, lại nhìn Nhuế Lãnh Ngọc một cái, sau đó đi theo Tranh Tử theo rừng cây đi ra ngoài, trên đường vẽ 2 tấm ấn khí phù, phân biệt dán ở trên thân mình cùng Tranh Tử. Lão đại quả nhiên bất công, chỉ mang hoa quả đi. Tiểu Bạch cho rằng chỉ là một lần hành động bình thường, cũng không nghĩ quá nhiều, còn đang tranh giành tình nhân. Lâm Tam Sinh nhìn bóng lưng Diệp Thiếu Dương, nói. Hắn mang Tranh Tử đi, là đúng. Vì sao chứ, hoa quả hình như. Góc truyện audio.com, ngay cả ta cũng đánh không lại. Tiểu Bạch bất mãn, Lâm Tam Sinh nhìn cô một cái, cười nói. Có thể đánh hay không không quan trọng, nếu mang người đi, nhỡ đâu gặp được cái gì nguy hiểm, nếu thực lực địch ta chênh lệch quá lớn, hắn còn phải phân tâm chiếu cố người. Nói lời này, chẳng lẽ hoa quả thì không cần chiếu cố? Chúng ta nơi này, chỉ có một mình cô ấy không cần chiếu cố. Nghênh đón ánh mắt khó hiểu của đám người, Tiểu Bạch, Lâm Tam Sinh chậm rãi nói, mặc kệ trưởng giáo Tinh Tú Hải gì đó tính tình xấu bao nhiêu, ta tin tưởng hắn tuyệt không dám làm gì Tranh Tử công chúa. Đoàn người nghe hắn nói như vậy, bừng tỉnh đại ngộ, Tiểu Bạch gật gật đầu, lúc này mới nhớ tới nguyên nhân Diệp Thiếu Dương mang Tranh Tử đi cùng, chính là 2 chữ. Thân phận, Tranh Tử là phó đề hạt sứ Thiên Tử Điện, tuy là âm thần, nhưng quan chức không ra làm sao, nhưng cô còn có một thân phận tiềm tàng. Chuẩn con dâu của Thôi Phủ Quân, cũng là người hắn cưng chiều nhất, trưởng giáo Tinh Tú Hải thân là xiển giáo Kim Tiên, tự có một loại ngạo mạn nhìn xuống tất cả, đối với âm ti không có cảm giác gì, nhưng Thôi Phủ Quân là âm thiên tử, là một trong các đầu sỏ quan trọng nhất của toàn bộ âm ti, mặt mũi hắn có thể không nể, Thôi Phủ Quân cũng không có khả năng làm gì cô ta, nhưng nếu giết chết con dâu hắn, tình huống sẽ phức tạp hơn nhiều. Bọn người Lâm Tam Sinh tin tưởng, cho dù là xiển giáo Kim Tiên của không giới, cũng tuyệt đối không dám làm như thế. Lão đại, người nói thời điểm người bày rượu mừng, cần cố ý cho chúng ta một bàn hay không? Tranh Tử vừa đi một bên thấp giọng hỏi. Móa, người ta kết hôn mời người uống rượu mừng, ta mời quy. Tranh Tử nói cái này, Diệp Thiếu Dương lúc trước cũng từng nghĩ, cũng từng thương lượng với Nhuế Lãnh Ngọc, sau đó cảm thấy vẫn là không thích hợp. Vậy bọn em làm sao bây giờ, chung quy không thể rượu mừng của anh bọn em không đi chứ? Tranh Tử mím môi, đột nhiên trước mắt sáng ngời, lắc cánh tay Diệp Thiếu Dương nói, bằng không em thấy như vậy đi, anh trước tiên ở nhân gian bày rượu, sau đó lại đi âm phủ bày rượu bày ở âm dương ti, vừa lúc cũng có thể mời từ công bọn họ tham gia mà có ý nghĩa bao nhiêu chứ. Khóe miệng Diệp Thiếu Dương run rẩy, ở âm phủ bày rượu mừng thế mà em nghĩ ra được, anh cũng không phải người chết minh hôn. Tranh Tử còn muốn nói gì, Diệp Thiếu Dương đưa tay che miệng cô, ở trên đầu cô cú cho một cái cầu xin nói. Anh nói này đại tiểu thư, chúng ta bây giờ làm chính sự đó, những chuyện không liên quan này có thể trở về nói sau hay không, anh cũng không muốn còn chưa tới trước mặt đã bị người ta phát hiện. Tranh Tử không cam lòng ngậm miệng, hướng sau lưng hắn trọn mắt trắng dã. Cô giống với đám người tiểu bạch đều cảm thấy đây là một lần hành động bình thường, mặc kệ có thể thành công hay không hẳn là đều không có nguy hiểm gì quá lớn, sau đó đạo phong quyết đấu với Lê Sơn lão mẫu mới là chiến đấu thật sự, bởi vậy trên tâm tính đều tương đối thoải mái. Ở dưới yêu cầu nghiêm khắc của Diệp Thiếu Dương, Tranh Tử cuối cùng thành thật hơn rất nhiều, hai người dán sát chân núi đi tới, xa xa có thể nhìn thấy hai đệ tử đứng ngoài son môn, còn có một số đệ tử theo son đạo xuống, những người này tự nhiên đều là trang phục đạo sĩ, nhưng ăn mặc nhìn qua chênh lệch rất lớn với đạo sĩ bây giờ, đạo bào mỗi người đều là màu vàng, kiểu dáng cũng rất kỳ quái. Diệp Thiếu Dương chỉ ở trong góc truyện audio.com. Sách cổ từng nhìn thấy loại đạo bào này, hẳn là trang phục phương sĩ Tần Hán trước kia, cái này rất dễ dàng lý giải. Tần Hán về sau, màu vàng trở thành màu chuyên dụng của trang phục đế vương, môn phái nào dám để đệ tử mặc đạo bào loại màu sắc này, có thể trực tiếp bị diệt môn. Diệp Thiếu Dương đoán, tinh tú hải này tám phần là tới thanh minh giới tương đối sớm, nhóm đệ tử đầu tiên nghiêm khắc mà nói hẳn là tổ sư đời thứ nhất tinh tú hải thanh minh giới, ở sau khi phi thăng đến nơi đây, đem truyền thống trước kia noi theo, nơi này không có hoàng đế, mặc đạo bào màu vàng tự nhiên sẽ không có ai gây sự. Cách chương.